Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1031, chương 1044, vận mạng ăn năn. Lại một lần, đang mặc áo đen cầm búa người, lẳng lặng nhìn xem đông đảo đồng dạng bị áo đen chợt bao phủ người tham dự nói. Một tháng, đối với đang ngồi rất nhiều người tham dự. Kỳ thật toán không được nhiều sao dài rằng giặc thời gian. Đương nhiên, cũng có thể sẽ dẫn đến 6 cái vị diện hủy diệt. Vận mạng chúng sinh bàn quay, thực sự không phải là phổ cập hình trò chơi. Vận mạng chúng sinh bàn quay ban thưởng, cũng không tồn tại thông dụng tuyển hạng. Đối với từng cái người tham dự mà nói, vận mạng chúng sinh bàn quay đều có được bọn họ khó có thể cự tuyệt thẻ đánh bạc. Tại đây một phương diện, từng người tham dự ở trên trình độ nhất định đều là độc lập. Nhưng cái này cũng không đại biểu. Vận mạng chúng sinh bàn quay vận mệnh sự kiện chính là hoàn toàn tan vỡ. Giống như chúng sinh muốn thuyết minh định nghĩa, nó sẽ không khiến cái nào đó người tham dự tiến hành quá cô độc diễn dịch. Những tràn ngập đó ác thú tính liên quan thần. Càng ưa thích chính là nhìn xem các loại tư tưởng cùng ý chí giao phong. Đương những kiệt ngạo đó, ngạo mạn, cố chấp ý ức, đan chéo vu mỗ loại tương đối phong bế cảnh tượng. Có thể mong muốn, đó là đầy đủ đặc sắc đánh cờ cùng biểu diễn. Mà tới một mức độ nào đó, nó có thể tại những bén nhọn đó đối kháng bên trong thuyết minh xuất một ít không rõ ràng. Tân sinh tư tưởng. Cho nên nói, thường cách một đoạn thời gian, vận mạng chúng sinh bàn quay vận mệnh sự kiện hội cố định vì một loại. Đó chính là, sở hữu người tham dự cũng sẽ tham dự vào tập thể tính sự kiện. Nó không nhất định là huyết tinh chém giết, cũng đôi khi sẽ có vẻ làm cho người đầu óc không thông. Ngay tại rất nhiều áo đen nhóm. Ở dưới tư trao đổi về lần này tập thể tánh mạng vận sự kiện suy đoán thời điểm. Một cỗ lành lạnh khí tức, đột nhiên bao phủ tất cả bàn tròn không gian. Là hắn, dù cho cũng không thấy được đối phương hình ảnh. Tuyệt đại bộ phận áo đen đều minh bạch là ai tới. Mà này một suy nghĩ, tự nhiên đưa đến liên quan chấn nhiếp gây ra. Bất quá với tư cách là truyền kỳ nhân vật. Bọn họ hiển nhiên không có giống như phàm vật như vậy không chịu nổi. Nhưng đối với có chút ý chí tương đối bạc nhược nhân vật, chọi cứng hạ chấn nhiếp hiển nhiên cũng không có như vậy thoải mái. Dịch Thu nhìn xem rất nhiều áo đen, hắn cũng không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau hào hứng. Từ bọn họ sở biểu hiện tâm tình đến xem, bọn họ tại sợ hãi. Điều này làm cho Dịch Thu mất đi thay vì nói chuyện phiếm hào hứng. Hắn cũng không thưởng thức cứng ngắc đối đáp. Ở nơi này dạng dần dần làm cho người hô hấp đình trệ trong không khí. Trong hư không truyền đến xúc sắc tiếng vang. Mà theo xúc sắc thanh âm, rất nhiều người tham dự võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến người tham dự nhân số. Thỏa mãn liên quan điều kiện, đang tiến hành quần thể tánh mạng vận con xúc sắc điểm. Trong hư, không lần nữa truyền đến xúc sắc thanh âm, hơn nữa tựa hồ cũng không dừng lại một cái. Dịch Thu chú ý tới, lần này xúc sắc tựa hồ so với thường ngày càng hấp dẫn cái khác người tham dự nhìn chăm chú. Cứ việc Dịch Thu cũng không thể qua áo đen, đi ngưng mắt nhìn linh hồn của bọn hắn. Nhưng quá tập trung ý chí, để cho bọn họ tán phát sợ hãi trở nên yếu ớt. Mà theo xúc sắc rơi xuống đất thanh âm, rất nhiều người tham dự võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. 57 điểm, ô, áo đen bên trong tựa hồ truyền đến vài tiếng rất nhỏ nghi hoặc thanh âm. Bọn họ tựa hồ tại đối với kết quả này có chút kinh dị. Trung quy. Bọn họ thường ngày điểm chưa từng có vượt qua 50. Tối đa một lần, cũng chỉ là 43 điểm. Còn lần này cải biến, hiển nhiên là xuất hiện một ít tân chuyện xấu. Nghĩ đến về Dịch Thu danh hiệu đệ nhất danh sách từ mảnh. Rất nhiều người tham dự nhóm nội tâm thấp thoáng có loại nào đó suy đoán. Móa, quả nhiên có nội tình. Những cái này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thần. Thí thần giả, cứ như vậy muốn làm gì thì làm. Người tham dự nhóm ở trong nội tâm âm thầm phúc phỉ. Bọn họ cảm thấy này thật sự có chút làm cho người không thể không độc miệng. Bất quá, cũng không có người nói ra. Tuy thần chỉ có thể sợ hãi vị kia thí thần già, nhưng bọn họ phải đồng dạng. Căn cứ vào vận mệnh sự kiện điểm, các ngươi lần này muốn tham dự tập thể tánh mạng vận sự kiện là vận mạng ăn năn, loại hình, quần thể tánh mạng vận sự kiện. Hiếm thấy, tham dự nhân số, 10 cộng khiêu chiến độ khó, thấp tương đương vô pháp hoàn thành miêu tả. Đối với sinh mệnh lữ trình mà nói, hối hận tư vị luôn là vô cùng làm cho người khó có thể quên. Bằng lãnh thời gian, vô tình nghiền ép qua những lầy lội đó cùng ẩm ướt. Nghèo khó, nhỏ yếu, tại kia đã lâu trong trí nhớ, chung quy có một ít hiện ra đắng chát cùng ngọt góc hẻo lánh. Nó chứng kiến lấy một cái truyền kỳ cao hứng, lại cũng đã trở thành một cái vĩnh cửu tính vết sẹo. Tựa như vòng tuổi thượng khắc ấn đồng dạng, thật sâu ghi chép mất đi nhiều năm, cho dù là tàn sát cùng hủy diệt kẻ chi phối, cũng khó tránh khỏi từng có không ai biết nhỏ yếu, cho dù là cứng rắn như kinh công khô mục, cũng chưa từng sẽ không vì cái nào đó mỉm cười lưu lại một góc vãn hồi những tiếc nuối đó, hoặc là lần nữa bị nó tràn ngập. P.S. Còn muốn hoàn thành một lần đại đầy quan. Các ngươi hội biết được chân chính tuyệt vọng. Vận mạng ăn năn, áo đen, lần nữa truyền đến tiếc nuối thanh âm. Thông thường mà nói, quần thể tánh mạng vận sự kiện là sẽ không xuất hiện lặp lại. Nhưng tương tự vận mạng ăn năn loại này tương đối đặc thù sự kiện, cũng là thiết thực tồn tại. Bất quá đối với lúc trước người tham dự mà nói, bọn họ cũng không hiểu rõ vận mệnh điểm 50 điểm về sau tình huống. Bình thường mà nói, nó đại biểu cho phong phú hơn lợi ích thu được cùng càng thêm khó khăn khiêu chiến. Nhưng lần này, người tham dự nhóm có chút khó hiểu. Chung quy bọn họ chưa biết được vận mệnh điểm 50 trên dưới 3 động vận mạng ăn năn sự kiện đến cùng có như thế nào chênh lệch ở bên trong. Chỉ là bất kể như thế nào, tập thể tánh mạng vận sự kiện đều là bọn họ muốn tham dự. Trong đó, cầm búa người nhìn xem đằng sau kèm theo tin tức lâm vào loại nào đó trầm tư. Cái gọi là đại đầy quan là chỉ vận mạng ăn năn bên trong đối với tất cả liên quan vận mệnh khảo nghiệm qua cửa hoàn tất. Căn cứ vào loại tình huống này, cuối cùng vận mệnh ban thưởng hội đạt được gấp bội lợi ích thu được. Bất quá cho tới bây giờ, loại tình huống này cũng chỉ xuất hiện qua 3 lần. Tại sao lại xuất hiện như vậy kèm theo tin tức? Cầm búa người đột nhiên sững sờ. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Sau đó, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi. Đang tập trung tinh thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, tao ngộ một cái truyền kỳ chấn nhiếp. Thật sự không phải là cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm. Vận mệnh quang con xúc sắc hoàn tất, đang tại sinh thành khiêu chiến sự kiện. Nhất thời, tại rất nhiều người tham dự võng mạc thượng xuất hiện đại lượng khiêu chiến sự kiện. Trong chuyện này, có rất nhiều đều là căn cứ vào người tham dự chân thật, kinh lịch tạo thành. Rất nhanh, người tham dự đám người ánh mắt tập trung vào lập lòe hủy diệt hắc sắc một cái khiêu chiến sự kiện. Thượng, mới cùng yên. Khiêu chiến ban thưởng quần thể tánh mạng vận cho điểm 1000% cơ sở ban thưởng, độ khó bình xét cấp bậc, vô pháp hoàn thành, hắc diệu, khiêu chiến sự kiện miêu tả, tại kia thế giới thiêu đốt liệt diễm, tại kia tai ách thống khổ dãy rùa, một thân ảnh sừng sững trong đó, hắn là vô tận vị diện hủy diệt tai ách. Hắn là băng lãnh như cuối cùng ở đó từ cổ chí kim tâm linh. Xuyên thấu đó cũng không xa xôi thời gian. Tại kia thiêu đốt bỉ ngạn. tịch diệt hàng tinh chi tâm đã từng có tươi sống rung động. Bắt đầu tại này, cũng cuối cùng yên không sai. Từ đó không còn sục sôi như vậy. Dịch Thu ánh mắt nhảy vọt qua nó, nhìn về phía những chuyện khác món. Đó là thuộc về phàm vật. Dịch Thu tiếc nuối, là hắn nhớ mãi không quên tiếng vọng, nhưng ở trong một thế giới khác, hắn dĩ nhiên đền bù nó. Hắn thí thần giả vị diện Destroyer từ triệu hàng tinh Dịch Thu. Không có tiếc nuối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.